Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320. Tà binh thuộc sở hữu. Lăng Phi Dương thân thể trùng trùng bay đi ra ngoài. Kia lợi hại mà dày đặc lực lượng, không chỉ có phá tan của hắn phòng ngự, còn đâm thẳng sâu trong tâm linh. Liền ngay cả tâm như tảng đá một loại kiên nghị Lăng Phi Dương, lúc này đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, mồ hôi lạnh theo cái trán xông ra. Lê Khắc Minh kiếm thế vừa chuyển, lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt chém tới. Gia Cát Minh Nguyệt chùy thủ mũi nhọn hắc mang lặng yên chợt lóe. Ở luyện tâm ngự kiếm thuật che giấu hạ, đến từ thiên mệnh trong phong ấn lực lượng toàn mang vận chuyển. Nàng đối mặt cũng không phải một người, càng là một đạo kiếm trung hung hồn, liền ngay cả Lăng Phi Dương phá sát kiếm ý đều để ngăn không được. Nàng làm sao dám đại ý, kim minh giòn vang hỏa tinh vẩy ra chung, hai người đồng thời bị vĩ đại lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kinh hãi, nàng hiện tại nhưng là thần sửa cảnh giới, càng có được ngay cả nhập hư võ tôn đều vì này kiêng kỵ thiên mệnh lực. Nhưng là đối phương lại lông tóc vô thương, Lê Khắc Minh bản thân bất quá mới hồn sửa thực lực. Này hoàn toàn là đến từ cắn hồn kiếm lực lượng, khắc khắc, rất mạnh thực lực, rất mạnh linh hồn, Lê Khắc Minh trong miệng lại phát ra kia làm người ta nha toan khạc khạc thanh. Theo đi trên đất đứng lên, đúng lúc này, một đạo gầy yếu thân ảnh hướng Lê Khắc Minh đánh tới. Diệp Chi Thư, người này dĩ nhiên là Diệp Chi Thư. Ngay tại vừa rồi Thanh Lê Tông đệ tử đột nhiên ra tay thời điểm, Diệp Chi Thư bị một kiếm đâm thủng bụng trọng thương ngã xuống đất. Mà lúc này, lại tượng bị thương phát cuồng dã thú giống nhau, gục ở Lê Khắc Minh trên người. Của ta, thanh kiếm này là của ta, chỉ có thể thuộc loại ta. Diệp Chi Thư đầy mắt cuồng nhiệt ánh lửa. Xích một tiếng vang nhỏ, cắn hồn kiếm đâm xuyên qua Diệp Chi Thư ngực. Máu tươi ồ ồ mà ra, rất nhanh, sớm một mảnh đỏ sẫm quần áo bị máu tươi hoàn toàn sũng nước. Của ta, chỉ có thể là của ta, các người ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Diệp Chi Thư giống như hoàn toàn không cảm giác đau đớn. Hai tay gắt gao nắm kia sắc bén kiếm phong, đột nhiên cúi đầu, một ngụm hướng Lê Khắc Minh cổ táp tới. Máu tươi, theo Lê Khắc Minh trên cổ bừng lên. Tầm ở Diệp Chi Thư khóe miệng, lúc này hắn, gây cho nhân cảm giác nhưng lại so cắn hồn kiếm còn muốn đáng sợ. Điên rồi, người này hoàn toàn điên rồi. Gia Cát Minh Nguyệt xem trạng như điên cuồng Diệp Chi Thư, run sợ không thôi. Lăng Phi Dương đứng dậy, đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, đề phòng xem Diệp Chi Thư. Thân thể hắn, cũng tượng lúc trước chết vào cắn hồn kiếm nhân giống nhau. Nhanh chóng can nghẹn, nhưng hắn nhưng không có một điểm sợ hãi. Hai tay nắm cắn hồn kiếm, gắt gao cắn Lê Khắc Minh cổ. Máu ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ Diệp Chi Thư khóe miệng. Rốt cục, Lê Khắc Minh trong mắt hiện lên trước khi chết cuối cùng một tia thanh minh. Sợ hãi mà lại không thể tin nhìn Diệp Chi Thư liếc mắt một cái. Nhắm hai mắt lại, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh kém chút ngây dại. Cắn hồn kiếm nơi tay Lê Khắc Minh. Liền ngay cả bản thân thần sửa thực lực hơn nữa thiên mệnh phong ấn đều không có biện pháp một lần. Đánh chết, cứ như vậy bị Diệp Chi Thư tươi sống cắn chết, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, Diệp Chi Thư kia vốn đã trở nên khô quắt thân thể. Lại nhanh chóng phục hồi như cũ, giống như bị cắn hồn kiếm cắn nuốt máu lại lần nữa về tới trong cơ thể. Của ta, cái này là của ta, Diệp Chi Thư còng lưng thân mình. Đem cắn hồn kiếm ngạnh sinh sinh theo ngực rút ra, giơ lên cao trường kiếm, cuồng loạn hô, mau buông, kiếm bên trong hung hồn hội cắn nuốt linh hồn của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được cao giọng hô, cắn nuốt của ta linh hồn, không, không có bất luận kẻ nào có thể cắn nuốt của ta linh hồn. Diệp Chi Thư tố chất thần kinh bàn quát, không đủ, không đủ, còn muốn. Diệp Chi Thư trước mắt đột nhiên một mảnh bị lạc. Trong miệng toát ra kiếm trung hung hồn thanh âm ni. Không tốt, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Xem bộ dạng này Diệp Chi Thư cũng bị hung hồn đã khống chế. Câm miệng, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Không có, không ai có tư cách ra lệnh cho ta, đúng lúc này. Diệp Chi Thư trong mắt đột nhiên hung quang vừa hiện, cao giọng giận dữ hét, biến thành chính hắn Thanh Âm Ni. Hắn vậy mà cũng không bị kiếm trung hung hồn khống chế. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cắn hồn kiếm điên cuồng run run, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được kiếm trung hung hồn phát ra lệ khiếu. Một lát trong lúc đó, Diệp Chi Thư cầm kiếm toàn bộ cánh tay đều tượng bị ăn mòn giống nhau. Lộ ra dày đặc bạch cốt, hiển nhiên hung hồn đang ở điên cuồng cắn nuốt thân thể hắn cùng linh hồn. Nhưng Diệp Chi Thư trên mặt nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ có một mặt điên cuồng cùng dữ tợn, tưởng cắn nuốt ta, mơ tưởng, Diệp Chi Thư nhanh nắm chặt cắn hồn kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài, khóe miệng còn mang theo một mảnh nồng đậm vết máu, kia ngoan lệ thần sắc ánh mắt, đủ để làm bất luận kẻ nào nhìn thấy mà sợ, cắn hồn kiếm run run, ô minh, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được. Kiếm trung hung hồn phát ra đúng là sợ hãi ô minh. Một mảnh hắc vụ bàn hư ảnh theo cắn hồn kiếm hiện lên xuất ra. Trong đó lưỡng đạo mơ hồ linh hồn chính dây dưa ở cùng nhau. Đúng là kiếm trung hung hồn cùng Diệp Chi Thư linh hồn. Làm người ta khó có thể tưởng tượng là, Diệp Chi Thư linh hồn vậy mà ở liều mạng cắn xé cắn nuốt kiếm kia trung hung hồn. Liên tượng hắn vừa rồi đem Lê Khắc Minh tươi sống cắn chết như vậy. Dần dần, cắn hồn kiếm đình chỉ run run, Diệp Chi Thư trên người miệng vết thương huyết nhục mấp máy. Nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Mà kia chỉ còn bạch cốt cầm kiếm tay phải, cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cục, hết thảy bình tĩnh trở lại, Diệp Chi Thư cầm trong tay cắn hồn kiếm. Phát ra một trận cuồng tiếu, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc xem Diệp Chi Thư, liền ngay cả kia đạo kiếm trung hung hồn, cuối cùng đều chống không lại của hắn lệ khí, trốn kiếm trung chỗ sâu, mà cắn nuốt quá một bộ phận hung hồn Diệp Chi Thư. Thực lực vậy mà theo lúc ban đầu đan sửa một lần bước vào hồn sửa đỉnh núi. Nguyên lai, chỉ có chiến thắng kia đạo kiếm trung hung hồn tài năng kiểm giữ cắn hồn kiếm. Chỉ có cắn nuốt nó, tài năng được đến kiếm bên trong lực lượng, Gia Cát Minh Nguyệt đối chuôi này hung kiếm không còn có nửa điểm hứng thú. Chỉ cần ngẫm lại vừa rồi cảnh tượng trong lòng liền cảm thấy ghê tởm đi. Diệp Chi Thư quay đầu đến, xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương, kia trương nguyên bản coi như tuấn lãng trên mặt chỉ có bệnh trạng dữ tợn. Màu đỏ tươi trong ánh mắt không có nửa điểm tình cảm đi. Gia Cát Minh Nguyệt hai người toàn bộ tinh thần đề phòng. Vô luận thực lực như thế nào, bất kể là phủ có được thần binh, nhưng bằng kia phân ngoan lệ, đều không có nhân dám khinh thị Diệp Chi Thư nửa phần. Ta hiện tại sẽ không động thủ, ta muốn cho các ngươi nhìn xem, ai mới là Ngũ Phong Tông mạnh nhất đệ tử, ai chính là Thánh Vân Thiên Cảnh mạnh nhất nhân. Ha ha ha ha, Diệp Chi Thư thu hồi cắn hồn kiếm. Cuồng tiếu hướng sơn lĩnh hạ đi đến, xem hắn nghênh diện mà đến thân ảnh, sơn lĩnh phía dưới này cổ trừng dũng khí lưu lại ở tại chỗ. Chờ xem thần binh cuối cùng vật về ai thủ nhân liền tượng thấy ma quỷ giống nhau. Lập tức giải tán, thật không nghĩ tới, cắn hồn kiếm cuối cùng rơi vào trong tay hắn, xem Diệp Chi Thư kia xa xa biến mất bóng lưng. Lăng Phi Dương cảm khái nói. Liên tính cho ngươi, ngươi nguyện ý có muốn không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Lăng Phi Dương lắc lắc đầu, nếu có thể tiếp tục cắn nuốt kiếm trung hung hồn lực lượng. Diệp Chi Thư tương lai cường đại khó có thể tưởng tượng. Nhưng là ai lại biết, tiếp theo sẽ là ai cắn nuốt ai? Liên tính hắn hoàn toàn cắn nuốt kiếm trung hung hồn, lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Kia còn có thể xem như người sao? Chính là có chút tiếc nuối, lần này đến không một chuyến, Lăng Phi Dương nói, ai nói, thế nào cũng phải lao điểm ưu việt mới được, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong hướng cái kia giàn tế đi. Đến, Lăng Phi Dương cười cười, đây là hắn quen thuộc Gia Cát Minh Nguyệt, tuyệt đối sẽ không làm lỗ vốn mua bán, Lăng Phi Dương cũng không có nhàn rỗi, ở Lê An Chi đám người trên người siêu tầm đứng lên. những người này trên người phần lớn đều mang theo không gian vật phẩm. Theo bọn họ tử vong, mặt trên cấm chế cũng ảo ảo mất đi hiệu lực, tìm đứng lên cũng không khó. Rất nhanh, Lăng Phi Dương liền tìm được một đống lớn tu luyện công pháp. Này đó công pháp cũng không so Ngũ Phong Tông tinh diệu. Nhưng nếu đặt ở người bình thường trong mắt, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn tuyệt thế thần binh. Phỏng chừng có thể giá trị không ít tiền, thu tốt lắm này đó công pháp. Lăng Phi Dương phát hiện ra Cát Minh Nguyệt đang đứng tại kia tòa giàn tế tiền. Một mặt kinh hỉ, trước mắt là một quyển thật dày màu đen tập, luyện khí quyết. Ra Cát Minh Nguyệt nghe đại trưởng lão nhắc tới quá luyện khí. Bất quá chính hắn cũng không hội. Gia Cát Minh Nguyệt trước khi học quá luyện kim thuật, trừ bỏ luyện chế dược tề, cũng có thể luyện chế ma pháp vật phẩm, nhưng từ học luyện đan thuật, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được bản thân trước khi luyện kim thuật là cỡ nào thô ráp. Chắc hẳn Thánh Vân Thiên Cảnh luyện khí thuật cũng xa không là luyện kim thuật có thể so sánh với. Mà này bản luyện khí quyết cùng cắn hồn kiếm đồng thời xuất hiện, càng là bất thường. Thật đúng có thứ tốt a. Lăng Phi Dương đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Cẩn thận một chút, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lăng Phi Dương. Gặp qua cắn hồn kiếm khủng bố, Gia Cát Minh Nguyệt hai người không dám đại ý, tra xét rõ ràng, xác định không có nguy hiểm sau, mới đưa luyện khí quyết thu lên, nhìn xem lại không có gì thu hoạch, hai người trở lại xe ngựa. Tiếp tục xuất phát, một đường phía trên, Lăng Phi Dương cơ hồ là một khắc không ngừng tu luyện đứng lên. Lúc hắn đối mặt cắn hồn kiếm một khắc kia, lại cảm giác bản thân không đủ. Nếu tiếp tục như vậy, hắn cùng cường giả chân chính trong lúc đó chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Không cần nói bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt, sớm hay muộn có một ngày hắn hội trở thành của nàng trói buộc. Đây là Lăng Phi Dương tuyệt không đồng ý nhìn đến, cũng vô pháp thừa nhận, Gia Cát Minh Nguyệt bao nhiêu có thể đoán được tâm tư của hắn. Tuy rằng hắn hiện tại sớm không có lúc ban đầu Phi Dương kiêu ngạo, trở nên trầm ổn nội liễm, tâm trí cũng so trước kia kiên nghị không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong khung, hắn vẫn như cũ là cái kia tâm cao khí ngạo Lăng Phi Dương. Cái loại này ẩn sâu cho trong khung ngạo khí cũng không có gì thay đổi. Làm sao có thể thừa nhận như vậy tương phản, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đã quấy rầy nàng. Chuyên tâm nghiên cứu khởi vừa đến thủ luyện khí quyết, tưởng phải nhanh một chút cường đại đứng lên, chỉ dựa vào tu luyện còn chưa đủ, luyện đan thuật cùng luyện khí quyết đem gây cho nàng rất lớn trợ giúp. Thần binh nơi tay, liền ngay cả Lê Khắc Minh người như vậy đều có thể gây cho hắn cùng Lăng Phi Dương rất lớn áp lực. Mà ở cắn nuốt một bộ phận kiếm trung hung hồn lực lượng sau, Diệp Chi Thư càng là một lần theo đan sửa tấn chức hồn sửa đỉnh núi. Cũng khó nói thần binh mê hoặc lực sẽ như vậy đại. Gia Cát Minh Nguyệt xem như kiến thức đến thần binh uy lực. Thánh Vân Thiên Cảnh luyện khí thuật cùng Gia Cát Minh Nguyệt trước kia luyện kim thuật có bản chất khác biệt, dĩ vãng luyện kim thuật, cho dù mượn dùng thiên lôi rèn luyện, cũng chỉ là làm binh khí phẩm chất rất cao, có thể thừa nhận hơn dư thừa kình khí hơn cường đại lực lượng mà thôi. Mà luyện khí quyết, lại có thể nhường binh khí có được bản thân linh tính, cùng tu luyện giả tâm ý tương thông, đem nhân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Lăng Phi Dương đúng là mượn dùng phá sát kiếm, bộc phát ra làm người ta run như cầy sấy sát ý. Thậm chí vượt cấp đánh chết đối thủ, nhưng như vậy luyện chế xuất ra còn chỉ có thể xưng là linh khí. Chỉ có được độc lập linh hồn tài năng được xưng là thần khí. Cắn hồn kiếm chính là này loại, cũng so linh khí mạnh hơn hoành nhiều lắm mà đi. Muốn luyện chế một thanh linh khí phi thường khó khăn. Theo luyện khí quyết ghi lại, cũng không là cái dạng gì kim trúc đều có thể tạo ra ra linh khí. Chỉ có huyền kim bí ngân linh tinh kỳ kim dị bảo. Trải qua nguyên thần chân hỏa thiên truy bách luyện, mới có thể có được bản thân linh tính, tới cho muốn luyện thành thần khí, kia càng là khó như lên trời. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, một vị luyện khí tông sư vì luyện chế một thanh thần binh, hao phí cả đời thời gian cùng tinh lực, cuối cùng lấy huyết tẩy kiếm lấy hồn chú khí, dùng sinh mệnh vì đại giới, mới rốt cuộc luyện thành một thanh hiếm có thần binh. Thần binh xuất thế là lúc, trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô lượng, thế gian vạn vật vì này nhớ tiếc, mà cuối cùng, chuôi này thần binh lại khí chủ mà đi, biến mất cho mênh mông thế gian, từ đây không còn có nhân biết được nó rơi xuống. Chư Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, trước không nói cái gì huyền kim bí ngân này nhất loại nghe đều không có nghe nói qua tài liệu. Riêng là nguyên thần chân hỏa thiên truy bách luyện này hạng nhất, liền đủ để làm tuyệt đại đa số nhân chùn bước, liền tính ra Cát Minh Nguyệt có được hồn hòa, chỉ sợ đều kinh không dậy nổi như vậy tiêu hao. Huống chi người khác, mà cái gì lấy huyết tẩy kiếm lấy hồn chú khí lấy loại sự tình này. Gia Cát Minh Nguyệt liền càng không có gì hứng thú, nàng là muốn đề cao thực lực, không là tưởng chịu chết. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới luyện chế tượng cắn hồn kiếm như vậy thần binh. Chính là tưởng mức độ lớn nhất tăng lên thực lực mà thôi. Cho nên còn lại tính tình đem luyện khí quyết xem xong. Nhớ kỹ trong lòng, ai biết cái gì thời điểm có thể phái thượng công dụng. Kỹ nhiều không áp thân đạo lý Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Gia Cát tiểu thư, chúng ta đến, Giải Hưng Phong thanh âm truyền đến. Xốc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn lại, phía trước là một cái hẹp hòi mà sâu thẳm khe sâu. Độ rộng vừa khéo chỉ dung hai chiếc xe ngựa thông hành. Hai bên thạch bích giống như đao tức dìu phách bàn vuông góc hướng về phía trước. Cao ngất trong mây, thạch bích che ánh mặt trời. Khe sâu nội có vẻ hôn ám âm trầm. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời chỉ còn lại có bạch lượng một đường. Đây là mọi người thường nói một đường thiên thôi. Đây là hỗn độn tu di cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không là, này khe sâu là thông hướng hỗn độn tu di cảnh duy nhất thông đạo. Xuyên qua đi chúng ta liền đến, Giải Hưng Phong nói. Hưng phấn chung lại có chút không yên bất an. Xe ngựa tiến vào khe sâu hướng phía trước chạy tới. Mặt đất sơn gập ghềnh uốn lượn. Trong xe ngựa sóc này phi thường lợi hại. Tưởng mau cũng mau không đứng dậy. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ngồi lâu như vậy xe ngựa. Cũng có chút uể oải. Rõ ràng xuống xe đi theo xe ngựa đi bộ đi tới. Xa xa, ba đạo nhân ảnh giấu ở lưng chừng núi thạch bích sau. Ánh mắt lòe lòe sáng lên nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Lão đại, có người đến đây, một gã tiểu nhãn tình cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ nhắn lại bộ dạng tai to mặt lớn. Trẻ tuổi nhân đối bên cạnh hình tượng đáng khinh đầu bóng lưỡng nam tử nói. Vô nghĩa, muốn ngươi nói, ta cũng không phải người mù, đầu bóng lưỡng nam tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đều cho ta ánh mắt phóng điểm sáng. Tháng này lệ tiền phải dựa vào bọn họ, đầu bóng lưỡng nam nhắc nhở mặt khác hai người nói. Lão đại, bọn họ có ba người, chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ? Bé mập lo lắng không đủ hỏi. Ngu ngốc, các ngươi xem bọn hắn mới bao lớn điểm mấy tuổi, lại có thể cường đến chỗ nào đi? Ngay cả này vài người ngươi đều bãi bất bình, vậy ngươi có thể đi đã chết. Đầu bóng lưỡng nam tức giận lại cho hắn một cái tát. Thấp giọng nói, các ngươi đi dọn điểm tảng đá đi lại, chờ bọn hắn vừa tới trước thôi đi xuống đem mã tạp từ. Xem thấy bọn họ mã không có, kia kêu vạn lý mây khói thú, một khi chạy đứng lên điều đều đuổi không kịp. Có đạo lý, lão đại anh minh thần võ, nghĩ tới chính là theo chúng ta không giống với, bé mập đau đến nhe răng khóe miệng. Vội vàng chạy một bên chuyển tảng đá đi. Lão đại, này đó nên đủ đi. Rất nhanh, một khối hòn đá đôi đến trước mặt, bé mập ôm đầu dè dặt cẩn trọng hỏi. Ngu ngốc, nhỏ như vậy tảng đá có dám dùng? Đại, càng lớn càng tốt, thấy không có, ít nhất cũng phải lớn như vậy mới được. Đầu bóng lưỡng chỉ một khối chừng một thước rất cao. Núi đá, ta chuyển bất động, bé mập đổ hút một ngụm khí lạnh. Hai cái phế vật, thật không biết mang theo các ngươi có ích lợi gì. Để cho ta tới, đầu bóng lưỡng nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người khoảng cách còn xa. Chát khởi quần áo đi đến hòn đá giữ. Hít sâu một hơi, run rẩy đem tảng đá bế dậy. Đừng nhìn bộ dạng đáng khinh. Khí lực đổ thật đúng là không nhỏ. đầu bóng lưỡng mồ hôi đầy đầu đem núi đá ôm đến vách núi bên cạnh phóng hào. Đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày không hồi thần đến, lão đại uy vũ, lão đại hùng tráng, bé mập ở một bên cố lên bơm hơi. Tuy rằng đè thấp thanh âm, vẻ mặt cũng là một mặt sùng bái, đầu bóng lưỡng nhìn xem phía dưới khe sâu độ rộng, liền như vậy nhất tảng đá hiển nhiên còn không đủ để ngăn trở đường đi. Vì thế lại đứng lên, hợp lại suất lão mệnh lại chuyển lục khối cự thạch đi lại. Rồi sau đó tượng thạch cầu giống nhau nằm trên mặt đất. Thân đầu lưỡi thẳng xuyễn đại khí, mấy người động tĩnh không tính đại. Nhưng thế nào giấu giếm được Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tai mắt. Không hổ là thánh hồn thiên cảnh ác danh lan xa hung. Thế này mới vừa đến liền gặp gỡ cường đạo. Bất quá thoạt nhìn này vài cái cường đạo thực lực thật sự không động. Thật không biết bọn họ là thế nào ở loại địa phương này sinh tồn xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sắp tới mấy người phía dưới khi, mới thả chậm bước chân, có tới không, phía trên, đầu bóng lưỡng cả người đau nhức nằm trên mặt đất, hỏi, nhanh, còn có một trận, bé mập trả lời, chuẩn bị sẵn sàng, đầu bóng lưỡng nam hưng phấn nói. Hảo a, bé mập hư híp vốn liền tiểu đáng thương ánh mắt. Hai tay đặt tại trên tảng đá, kích động nói, có tới không, đợi chờ, đầu bóng lưỡng lại hỏi. Bọn họ ngừng, bé mập vẻ mặt đau khổ nói. Ngừng, thế nào ngừng, đầu bóng lưỡng dùng sức khởi động thân đến. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ngừng lại, tượng ngắm phong cảnh giống nhau nhìn chung quanh. Chính là không đi về phía trước, làm sao bây giờ lão đại, muốn đẩy không, bé mập trần chờ hỏi. Thôi ngươi cái đầu a, hiện tại thôi đi xuống rồi bọ đều tạp không đến một cái. Vạn nhất bọn họ chạy của chúng ta lệ tiền làm sao bây giờ? Đem người này thân thịt béo bán cũng không đủ, đầu bóng lưỡng buồn bực nói. Đều đánh cho ta khởi tinh thần đến, đầu bóng lưỡng xoay người dựng lên. Ngồi hảo đứng tấn cổ trường kính đè lại tảng đá, lớn như vậy tảng đá, chuyển đứng lên cố nhiên vất vả, muốn thôi đi xuống cũng muốn hoa không nhỏ khí lực, trước tiên làm hảo chuẩn bị. Mấy người nghẹn chừng khí lực toàn bộ tinh thần lấy đãi. Chờ a, chờ cho hắn nhóm đều cả người đại hãn tay chân phát run choáng váng. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người còn tại ngắm phong cảnh, liền là không có đi về phía trước ý tứ, đầu bóng lưỡng theo mấy người ánh mắt chung quanh nhìn lại. Thế nào cũng không nhìn ra, nơi này đến cùng có cái gì phong cảnh đáng sợ, ta nói các ngươi đến cùng thôi không thôi. Lại không thôi chúng ta cần phải đi rồi a, Gia Cát Minh Nguyệt cười ngửa đầu lớn tiếng nói. Lão đại, giống như bị phát hiện, chúng ta thôi vẫn là không thôi. Bé mập sầu mi khổ kiểm hỏi. Thôi, đầu bóng lưỡng cắn răng một cái. Toàn thân ra sức, oanh ầm ầm một trận nổ. Mấy khối cự thạch quay cuồng xuống dưới. Lưu lại ở xe ngựa tiền phương 10 thước có hơn địa phương. Ngay sau đó. Ba đạo nhân ảnh theo thạch bích trượt xuống, đả kiếp, đầu bóng lưỡng mệt đến tay chân như nhũn ra, vẫn là giả bộ một bộ hung thần ác sát bộ dáng quát. Có cái gì đáng giá, ngoan ngoãn giao ra đây, tha các ngươi bất tử, bé mập phối hợp hô, có vẻ có chút khẩn trương, xem ra là tân thủ, các ngươi thật sự là đả kiếp. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem trước mắt mấy người, liền này tố chất còn ra đến đả kiếp. So với bản thân trước kia thủ hạ kia giúp cường đạo thật đúng là kém xa. Muốn thực lực không thực lực, muốn chọc giận thế không khí thế, không là đả kiếp là cái gì? Bé mập ngốc ngốc xem Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ trang không giống sao? Nhưng là ta rõ ràng đã thật hung a, đả kiếp không phải như vậy đánh, trước tiên cần phải đến điểm khí thế, biết không? Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì nói, khí thế? Thế nào cái khí thế pháp, bé mập càng nghi hoặc, này sơn là ta khai, là thụ là ta tai, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tiền, Gia Cát Minh Nguyệt hủy nhân không biết mỏi mệt giáo dục nói. Xem ngơ ngác bé mập, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới một người, cái kia đã từng kề vai chiến đấu nhân, mập mạp vạn sĩ thần, không biết hắn hiện tại quá được không? Đúng vậy, chúng ta thế nào thật không ngờ. Lão đại nàng nói đúng có phải không phải? Như vậy còn có khí thế có lý do. Khó trách trước kia người khác đều sẽ không ngoan ngoãn làm chúng ta đả kiếp, bé mập hiểu ra. Trước kia liền lão cảm thấy đả kiếp không đúng. Cái này hào vừa ra tới không phải đúng lý hợp tình sao? Ngu ngốc, không nhìn ra nàng ở đùa giỡn ngươi sao? Đầu bóng lưỡng đầu óc tốt xử một ít, nhìn đến mập mạp kia ngốc dạng một cước đạp đi qua. Đả kiếp chính là đả kiếp, có dám lý do khả giảng. Các ngươi vài cái, thiếu cấp lão tử ngoạn đa dạng, có cái gì đáng giá chạy nhanh giao ra đây? Bằng không không nên trách ta không khách khí, đầu bóng lưỡng một phen rút ra sau lưng đại khảm đao. Chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nói, ánh mắt ở mấy người trên người qua lại nhìn quét, đột nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt trên tay nhẫn tình sáng lên, còn có của ngươi nhẫn, cũng giao ra đây, Gia Cát tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Giải Hưng Phong cầm chuôi kiếm, thấp giọng hỏi nói, lão quy củ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhìn nhau cười. Lão quy củ, Giải Hưng Phong nghi hoặc nhìn phía hai người. Thế nào cảm thấy bọn họ cười đến tà ác như vậy đâu? Liền thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đồng thời biến mất ở trước mắt. Sau đó, phía trước liền truyền đến một tiếng giết heo một loại kêu thảm thiết. Ngay cả bóng người đều không có thấy rõ. Đầu bóng lưỡng đã bị Gia Cát Minh Nguyệt một cước đá ngã lăn ở. Rồi sau đó, đó là một phen cực kỳ tàn ác đau ẩu. Tiếng kêu thảm thiết, ở sâu thẳm khe sâu gian thật lâu quanh quần. Thật sự rất thảm, thảm ngay cả Lăng Hưng Phong đều không nhẫn tâm xem ra đi. Bé mập cùng một khác danh đồng lõa ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Lúc ban đầu còn tưởng tiến lên hỗ trợ. Nhưng còn không chờ bọn hắn rút ra tên liền nhìn đến vừa ra nhân gian thảm kịch đang ở trình diễn. Thật thức thời ngừng lại. Rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại. Vỗ vỗ tay, chỉ cảm thấy khắp cả người thoải mái. Thật lâu không như vậy tấu hơn người. Thực thích, Lăng Phi Dương một cước giẫm nát đầu bóng lưỡng trên mặt. Mỉm cười nói, tốt lắm, hiện tại nên đến phiên ta. Đả kiếp. Có cái gì đáng giá ngoan ngoãn giao ra đây? Bằng không đừng trách ta không khách khí. Đả kiếp, Giải Hưng Phong ngẩn người. Tựa hồ minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt nói lão quy củ là cái gì? Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.